Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, không hổ là thiên mệnh con trai. A, làm Tiêu Diễm thân thể xuyên qua ngọn lửa trong tích tắc. Nhất thời vang lên một tiếng hét thảm. Ha ha, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa há lại như ngươi loại này linh động cảnh con tôm nhỏ có thể ngăn cản. Diệp Hiên nở nụ cười lạnh. Màu xanh trắng hỏa diễm đã bắt đầu tại Tiêu Diễm trên thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Không, ta không thể chết ở nơi này. Tiêu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Phá cho ta, Viêm Dương kiếm ý. Tiêu Diễm trên thân một cỗ nóng bỏng khí tức trong nháy mắt bạo phát. Một thanh mang theo lửa cháy hừng hực cự kiếm. Theo giữa không trung ầm ầm đánh xuống. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Bị cự kiếm một chia làm hai, sau đó tức thì bị cự kiếm quỷ dị chậm rãi hấp thu. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, sở hữu ngọn lửa màu xanh, ngay cả Tiêu Diễm trên thân thiêu đốt lên, toàn bộ bị cự kiếm hấp thu sạch sẽ. Lần này biến cố nhanh làm cho người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Diệp Hiên chỉ là nao nao, Tiêu Diễm cũng đã nhanh như tia chớp hướng về nơi xa lướt đi. Có ý tứ, ngay cả kiếm ý đều lĩnh ngộ ra, thật không hổ là thiên mệnh con trai. Nhìn xem dần dần đi xa Tiêu Diễm, Diệp Hiên khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Tựa hồ cũng không sốt ruột, tiểu hưu, đuổi kịp hắn, Diệp Hiên thần niệm bên trong ban bố một mệnh lệnh, bên người tiểu hưu nhất thời vèo một cái, giống mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Diệp Hiên không nhanh không chậm đi theo tiểu hưu sau lưng. Cổ tay nhẹ nhàng nói run. Một cái linh tinh vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Rơi vào mập mạp tửu quán lão bản trước mặt. Cái này miếng linh tinh xem như đền bù tổn thất ngươi quán rượu tổn thất. Nhớ kỹ, đây là đền bù tổn thất lão bản cho. Những người khác nếu là dám có tham niệm. Hừ. Thân ảnh đã đi xa, Diệp Hiên âm thanh vẫn như cũ rõ ràng truyền đến. Tại chỗ duy nhất một tên vũ tu Vương Khôi, khi nhìn đến Diệp Hiên ném linh tinh về sau, lập tức kích động cả người đều run rẩy lên. Mập mạp tử, ngươi muốn phát, con mẹ nó ngươi lần này phát. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây chính là thượng phẩm linh tinh. Vương Khôi giống như người điên. Hướng phía tửu quán lão bản lớn tiếng gầm thét, một cái thượng phẩm linh tinh tương đương 100 miếng trung phẩm linh tinh, 1 vạn miếng hạ phẩm linh tinh. Trời ạ, 1 vạn miếng hạ phẩm linh tinh a. Vương Khôi nói nhiều như vậy, nhưng không nghe thấy trong tưởng tượng tiếng kinh hô. Không khỏi ngẩng đầu nhìn đám người một chút, lại phát hiện bọn hắn lộ đầy vẻ mê man, cảm thấy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Những này dế nhũi, ngay cả linh tinh cũng không biết, liền biết kim tệ. Vương Khôi thầm mắng một câu về sau, lập tức hướng phía đám người huyền diệu tựa như nói ra. Các ngươi nghe cho kỹ, cái này miếng linh tinh thế nhưng là giá trị cao 100 vạn kim tệ. Vương Khôi tiếng nói rơi xuống, đám người trong nháy mắt liền nổ một cái vỡ tổ. Đừng nói là đền bù tổn thất mập mạp tử một cái phá tửu quán. Người chính là cầm lấy đi lái lên ngàn nhà tân tửu quán cũng đủ. Vương Khôi dương dương đắc ý bổ. Xung một câu, đương nhiên, Vương Khôi đối với cái này miếng linh tinh. Tự nhiên thấy thèm ghê gớm. Bất quá Diệp Hiên nhắc nhở đang ở trước mắt. Hắn sao lại dám thật xuất thủ cướp đoạt. Tê. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mày kinh hãi bộ dáng. Đại nhân, mập mạp từ hai mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn mở hơn nửa đời người tử quán, một lời không hợp liền vung tay vũ tu còn gặp thiếu à. Đánh hư quán rượu đồ vật, cho tới bây giờ xem như không có việc gì đồng dạng tựa như. Những này cao cao tại thượng vũ tu, đừng nói đền bù tổn thất cho hắn. Không bắt hắn xuất khí đều đã xem như tốt. Cũng chỉ có cái này ôn tồn lễ độ. Một thân sang trọng thiếu niên. mới thật cân nhắc đến cảm thụ của hắn. Mập mạp tử nhặt lên trên đất linh tinh, trong lòng âm thầm đã quyết tâm, hắn nhất định phải cầm cái này miếng linh tinh xem như đồ gia truyền, đời đời truyền thừa tiếp. Về phần trước mắt cái này thiêu hủy tử quán, không có cũng không có, dù sao hắn mở hơn nửa đời người tử quán, cũng tích toàn không ít tích góp, là thời điểm lá rụng về cội, trở lại cố hương của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục